Vì sao tên kia lại học hỏi thần tốc vậy? Chỉ 2 canh giờ mà hắn từ không phân rõ nam nữ đã nhanh chóng thăng cấp đến đỏ mặt, lại còn mất tự nhiên giả bộ lơ đễnh như đang tiện miệng chào hỏi nàng mà rằng: "Thế bức tranh này của người cho ta mượn chút được không? Ta mang về nghiên cứu kỹ lưỡng thêm." Phượng Âm: "Người tưởng ta ngốc sao?" Phượng Âm dứt khoát nổi giận xé tan tờ giấy. Thế vậy, thiếu niên thiên tài há lại có thể bị so sánh với phường phàm phu tục tử như Phượng Âm? Một tháng sau, nàng vào phòng Dạ Tịch, thành công tìm được một quyển Đông Cung Đồ hắn tự nghĩ ra. Từ sau khi nàng biến lại thành người, họ đã phân phòng ngủ, cho nên điều này đã mang lại cho Dạ Tịch nhiều tự do hơn để hắn càng có thêm không gian tự học. Chuyện này khiến Phượng Âm hết sức dầu dĩ. Đột nhiên nàng cảm thấy việc khai sáng cho hắn chẳng tốt lành gì. Có lẽ cứ để hắn ôm cái tư tưởng đòi cắt ngực nàng biết đâu còn đỡ hơn. Suy cho cùng, khí chất đáng khinh gần đây ngày càng giống nguyên mẫu trưởng thành của hắn. Nàng tính tìm hắn nói chuyện đàng hoàng một phen, vừa đúng lúc Dạ Tịch cũng tính tìm nàng. Vì thế họ định ra thời gian nói chuyện là tối ngày 15. Đây cũng là cuộc hẹn đầu tiên của họ. Nói là hẹn, nhưng hai người thường ngày đều sinh hoạt cùng nhau nên cũng chẳng khác biệt là mấy. Nhiều lắm là thêm 2 món ăn, một bầu rượu, cộng thêm ông trăng sáng ngời. Mở lời là Dạ Tịch, hắn rót cho Phượng Âm một chung rượu, sau đó chậm rãi nói: "Ta gần đây đã suy nghĩ rất nhiều." "Ờ, nghĩ gì?" Phượng Âm nhấp rượu lơ đễnh hỏi. "Thanh Hòa ra đi để lại cho ta rất nhiều loại thoại bản để xem giết thời gian. Trước kia ta chưa từng xem, đương nhiên chủ yếu là vì ta xem không hiểu. Gần đây ta đã nghiêm túc xem từng chút, ta phát hiện ra ta đã hiểu được." "Có tiến bộ, đáng khen." Phượng Âm liên tục gật đầu. Dạ Tịch buông chung rượu, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Phượng Âm. "Ta phát hiện, hóa ra mấy thoại bản này đều nói về tình yêu nam nữ. Ta thấy trong đó chỉ có vợ chồng mới có thể đồng giường cộng chẩm, bằng không sẽ bị mắng chửi, nữ nhân còn có thể bị nhốt vào lồng heo dìm xuống nước." "Ừm." Phượng Âm bắt đầu chột dạ, trực giác mách bảo những lời sau chắc chẳng hay ho gì, nên hậm hực nhấc chung rượu lên. "Người đã lâu không ngủ cùng ta, nhưng ta muốn ngủ cùng ngươi, vậy nên ta trằn trọc suy nghĩ, đêm nay chúng ta thành thân đi." Dạ Tịch vừa dứt lời, ngụm rượu vừa uống vào đã bị Phượng Âm phun ra bằng sạch. Nhưng Dạ Tịch phản ứng mau lẹ, thoát cái đã vẽ kết giới ngăn chặn được toàn bộ chỗ rượu này. "Người thấy đề nghị này không tốt?" Dạ Tịch nhíu mày, "ta lại thấy rất hay mà." "Cái này, người nghe ta nói trước đã." Như ý Dạ Tịch, Phượng Âm đặt chung rượu xuống, chậm rãi nói: "Người phải nghe ta nói xong đã. Ta nghĩ chờ khi ta nói xong, người có lẽ sẽ đánh mất suy nghĩ này thôi." "Được." Dạ Tịch tuyệt đối tự tin và quyết tâm của mình nên rất hào phóng nói: "Người nói đi." "Ờ, ngày xưa, thật ra thì đã rất nhiều năm về trước rồi. Đừng chê người kể chuyện không có trình độ. Dù sao người kiêm chức tác giả là Diệp Tiếu chứ không phải Phượng Âm nàng. Vậy nên nàng chỉ có thể dùng khuôn sáo cũ rích này để mở đầu, kể lại một câu chuyện cũ với những tình tiết ba đào sóng cả. Thời gian thì rất lâu rồi, còn quan hệ giữa các nhân vật lại vô cùng phức tạp. Đến khi nàng tốn gần 2 canh giờ để tuôn hết chân tướng cho Dạ Tịch thì hắn chỉ im lặng. "Người nói nơi này chỉ là ảo cảnh." Sau một hồi, Dạ Tịch nói một cách không thể tin nổi. Phượng Âm gật gật đầu. "Người nói sau khi ra ngoài ta sẽ lớn lên, sau đó sẽ quên ngươi." Dạ Tịch cay đắng nói, dường như đang cố gắng đè nén. Phượng Âm tiếp tục gật đầu. "Như vậy theo ý ngươi, có phải sau này ta và ngươi sẽ không bao giờ gặp nhau?" "Cũng không phải vậy." Phượng Âm thở dài. "Sau khi ngươi ra ngoài, chúng ta vẫn là bằng hữu." "Hắn không phải là ta." Nghe Phượng Âm nói, Dạ Tịch ngắt lời nàng. "Hắn không có trí nhớ của ta, không chung sống cùng ngươi. Bất quá chỉ là thân xác bên ngoài của ta mà thôi. Hắn..." Giọng nói của Dạ Tịch khàn khàn. "Làm sao có thể là ta?" "Á Âm." Như vừa hạ quyết tâm sắt đá, hắn ngẩng phát đầu. "Đừng trở về, ở lại đây với ta luôn, được không?" "Đừng nói giỡn." Phượng Âm bác bỏ. "Dạ Tịch, bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ ta và ngươi. Ngươi sao có thể không quay về?" "Hơn nữa..." Phượng Âm thở dài. "Dù ngươi không quay về, ta cũng nhất định phải về. Ở Hồng Hoang ta chẳng có gì, ở bên ngoài ta có rất nhiều thứ." Dạ Tịch không nói thêm, rượu uống vào miệng chỉ toàn đắng ngắt. Lần đầu tiên hắn biết, hóa ra con người còn có ghen tị. "Ta không biết, sau khi ra ngoài ta không phải là ta nữa." Một chung rượu rót xuống, hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn ta, nhìn nàng. "Ta chỉ biết, ta muốn dành cho nàng tình cảm tinh khôi nhất của ta." Thanh Hòa nói, Hắn có yêu một tiểu cô nương, nhưng tình yêu của hắn không tinh khiết. Hắn nghĩ đến quá nhiều thứ, cân nhắc quá nhiều thứ nên cả đời hắn đã mất nàng. Ta không muốn để nàng vì ta mà rơi một giọt lệ nào. Ta cũng không muốn để nàng vì ta mà đau khổ. Ta không muốn. Hắn siết chặt chén rượu, từ tốn nói, giống Thanh Hòa. Ta muốn dành cho nàng tình cảm tinh khôi nhất của ta. Dưới ánh trăng, đáy mắt thiếu niên trong suốt một mảnh. Phượng Âm lặng lẽ nhìn hắn, bất giác chung rượu sóng sánh. Nàng cố không cười, nhìn vào mắt Dạ Tịch. Ánh mắt thuần túy, đơn giản, trong sáng. Lần đầu tiên Phượng Âm cảm thấy nàng đã già rồi. Hóa ra, bất chi bất giác, nàng đã sống qua bao nhiêu năm dài tháng rộng. Còn Dạ Tịch trước mắt lại đang ở ngưỡng tuổi đẹp nhất trong đời. Hắn có tâm tư đơn giản, tình cảm tinh khiết. Hắn nói thích nàng, không muốn để nàng rơi lệ, không muốn để nàng phải chịu tổn thương lần nữa. Nếu là nhiều năm về trước, có một người cũng nói với nàng như thế, chắc hẳn nàng sẽ bỏ mặc tất cả, cùng hắn ở lại mãi mãi trong ảo cảnh không chừng. Ấy nhưng, dù sao nàng cũng chẳng còn là tiểu cô nương khóc lóc bỏ chạy giữa rừng đào năm đó nữa. Dưới sự cột rửa của năm tháng vĩnh hằng, trách nhiệm từ lâu đã đè nặng lên tình cảm, lý trí cũng sớm vùi chôn những kích động. Vì thế, nàng chỉ có thể nhướng mày cười với thiếu niên trước, thần sắc kiên định, khẽ nói, đừng ngớ ngẩn thế, sau này ngươi sẽ hối hận thôi. Không phải ta sẽ hối hận. Dạ Tịch cũng cười theo nàng, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng, đáy mắt là một trời đau thương. Mà vì nàng không tin ta. Nhưng mặc kệ nàng tin hay không, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ta đã nói thì nhất định sẽ được. Làm được, vì nàng. Tối hôm đó, cuộc trò chuyện kết thúc trong trầm mặc. Hôm sau hai người lại khôi phục trạng thái thường ngày, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ. Phượng Âm có một điểm tốt là nếu là chuyện nàng không để ý thì trên mặt hoàn toàn có thể khiến ngươi nghĩ rằng chưa từng phát sinh chuyện gì. Còn Dạ Tịch, hắn không phải giống như những thiếu niên mọi người thường gặp. Hắn là thuộc phái diễn xuất. Bằng không, với những tội trạng hắn đã gây ra, mà sao tiên nữ trên thiên giới vẫn tưng xưng tụng hắn là quân tử. Chương 13. Để ngươi khỏi chạy loạn. Dạ Tịch mang theo Phượng Âm đi khắp nơi kiếm thức ăn. Hồng Hoang là chốn phân chia địa bàn theo thế lực. Địa bàn của Dạ Tịch và Phượng Âm đã đi qua hết. Sau khi biến thành người, nàng ỷ vào tiên lực của mình nên đã nhẹ lòng rất nhiều, do đó đã bắt đầu tính đến hướng phát triển, đi ra bên ngoài. Linh hư ảo cảnh có nhiều lối ra, phần lớn những lối ra đó nằm ngay tại vòi nước của Long Mạch trong ảo cảnh. Lúc vẫn còn là gà rừng, Phượng Âm phòng trường bản thân tự bước ra khỏi địa bàn của Dạ Tịch sẽ chết chắc, nên không dám làm càn. Thêm vào đó, Hồng Hoang xác thực quá lớn, thế nên nàng luẩn quẩn đến vài năm cũng chưa xác định được rõ vị trí của mình. Cùng với Dạ Tịch, qua các loài dã thú để huấn luyện tay chân, Phượng Âm đã rất chi hài lòng với sức lực của mình, nên lấy cớ đi tản bộ mà chạy ra ngoài. Nàng đi qua không ít nơi, có khi đi rất xa, còn tiện thể giết được vài loại thú tha về. Vào lúc đó, hầu như trăng đã lên cao ba sào, nàng quẳng luôn xác thú xuống gần Dạ Tịch, nói dóc, đi săn thức ăn, về muộn một chút. Mỗi lần nghe lý do này, Dạ Tịch lại cười, nụ cười của hắn rất nông, chỉ có khóe miệng nhếch nhẹ, đáy mắt thì hoàn toàn hờ hững, thậm chí còn mang theo ý châm chọc, làm cho nàng cũng phải hoài nghi hắn đã phát hiện. Nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa từng nói gì với nàng. Nàng suy nghĩ, thứ nhất, nàng không làm chuyện gì ám muội, chẳng qua chỉ bất giác nói dối. Thứ hai nữa, bằng vào tính nết của hắn, nếu hắn biết chính xác điều gì hoặc trong lòng thật sự có gì thì nhất định sẽ không chỉ cười cười với nàng thế thôi. Vì vậy, nàng cũng yên tâm. Ngày qua ngày lại ra đi ra ngoài, không lâu sau đã có thể hình dung được khái quát về Hồng Hoang. Nhưng bản đồ này lấy địa bàn của Dạ Tịch làm trung tâm, triển khai ra bốn hướng, trước sau vẫn chỉ là một bộ phận của Hồng Hoang. Nàng còn rất nhiều nơi chưa đi, tuy đã có thể đẩy rời được hướng Long Mạch, chuyển dịch được vị trí vòi nước, nhưng thực sự cần mở rộng phạm vi hơn. Quyết định xong, Phượng Âm cảm thấy mình đã cách thành công rất gần, vui vẻ khép lại bản đồ, đứng dậy trở về đại sảnh. Dạ Tịch đã làm xong thức ăn, đang định đi gọi nàng. Gần đây Dạ Tịch rất ân cần, gần như mọi việc trong nhà đều do hắn xử lý. Phượng Âm mơ hồ đoán ra dự tính của hắn, nhưng cũng không chú ý nhiều. Dù sao tâm tư của nàng cũng đều đặt ở việc ra ngoài. Hồi thần lại, nàng ngược lại hơi bối rối chẳng biết phải làm sao. Trên địa bàn thức ăn rất phong phú, trong phòng cũng được dọn dẹp gọn gàng. Dạ Tịch rảnh rỗi tự học thuật xe sợi, dùng sợi tơ lụa làm thành gấm vóc, may cho hai người một bộ đồ mới. Lúc này hắn đang mặc đồ mới đứng ở cửa tĩnh lặng nhìn nàng. Hắn gầy rộc đi, trên mặt dù vẫn đeo nụ cười nhưng không chặn được nét ảm đạm tăm tối trong đáy mắt. Y phục với màu sắc giống nàng đang phất phơ theo gió. Hai người có vẻ như đang đối mặt nhau. Sau lưng hắn là tầng ánh nắng nhu hòa của trời chiều đang loang lổ di động. Hắn vẫy tay gọi nàng, giọng nói trong trẻo ôn tồn. A Âm, lại đây. Phượng Âm lẳng lặng đứng yên. Nàng đột nhiên cảm thấy rời khỏi nơi này lại trở thành việc tàn nhẫn xiết bao. Đương nhiên, quả là tàn nhẫn. Bởi thế nên rất nhiều năm sau này, cả ngày lẫn đêm, giấc mộng của nàng đều tìm về chốn đấy, để có thể thấy hắn đứng ở nơi đó, trong bộ y phục mây ngàn gấm thêu, nở nụ cười sáng lạn như pháo hoa rạng rỡ. Sau đó, hắn vẫy tay gọi nàng, nói rằng, A Âm, lại đây. Theo bản đồ, có thể tạm thời suy đoán tình huống, vòi nước ở phía đông hẳn là không có vấn đề. Vì thế, sáng hôm đó, Phượng Âm đeo một bọc nhỏ ra khỏi cửa. Lúc đi, Dạ Tịch đứng lên, hắn trông theo nàng đi ra ngoài, môi mấp máy muốn nói, nhưng hồi lâu cũng chỉ nói câu, hôm nay về sớm một chút. Ừ. Phượng Âm lơ đễnh đáp lời, nàng không chút để ý, thế nên vừa mới ra khỏi nhà đã quên tiệt lời Dạ Tịch nói. Nàng thẳng tiến về phía đông, càng chạy càng nhanh, đến khi nàng hoàn toàn không biết giờ giấc, nhưng lại chẳng sợ sệt, trực giác dẫn dắt nàng đi về phía trước, băn khoăn lo lắng, phải mau chóng tìm ra lối ra của linh hư ảo cảnh. Đi được quãng xa, phía trước hiện lên cảnh tượng hoàn toàn khác với những nơi nàng đã thấy, bắt đầu có hồ nước, rừng rậm, đi sâu vào trong cây cối cao ngất, ken dày, những thân cây cao ngút trời với vẻ như đã sinh trưởng qua vạn năm. Trong số đó đa số là ngô đồng, Phượng Hoàng thích ngô đồng nên Phượng Âm thấy mấy cây này thì lòng thả lỏng, lại tiếp tục đi sâu vào trong, nhưng đi mãi lại cảm thấy có điều không ổn. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, còn chưa tối nhưng tâm trạng lại bồn chồn, cứ cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó. Nàng do dự, bỗng nghe thấy một luồng gió, không phải đơn thuần là tiếng gió thổi cây lay, mà là tiếng người đang di chuyển. Trong sát na ấy, Phượng Âm lao mình về phía trước, nhưng người đó động tác quá nhanh, mũi chân chỉ điểm một cái đã bắn vọt đi, dáng người thanh tao quen thuộc khiến Phượng Âm trợn trừng mắt. Nàng không thể tin được, gia tăng tốc độ muốn đuổi theo người đó, nhưng hắn rõ ràng chỉ duy trì phong thái ung dung bình thản, lại luôn ở trước nàng. Cây sáo ngọc bên hông với sợi tua đỏ thắm lay động theo gió, giống rất nhiều năm về trước khi hắn dạy nàng khinh công. Giải tua mê hoặc tâm thần khiến nàng không kịp nghĩ ngợi gì, cứ mãi miết đuổi theo. Hồi lâu nàng nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ, quen thuộc, làm người ta ghê tởm. Nàng biến sắc trong giây phút, thoái lui 10 trượng, tay lật lên, ngừng kết ánh sáng thành một thanh kiếm bảo hộ quanh người. Người phía trước khựng lại một chút, thấy nàng không đuổi theo nữa thì dừng lại luôn tại đó, rồi đưa lưng về phía nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời bao bọc quanh hắn, hắn đứng đó rồi dần tan thành mây khói. Phượng Âm cắn chặt răng nhìn hắn biến mất, cuối cùng mới hồi thần. Chả trách nàng nói kỳ quái, chả trách nàng thấy có vấn đề. Họ đã chạy một lúc lâu mà nắng trời vẫn gay gắt. Dưới ánh nắng thế này, ngô đồng làm sao có thể sinh trưởng tươi tốt thế được. Cuối cùng, khi nhìn rõ mê chướng, cảnh vật xung quanh lập tức tan biến. Ngược lại, tiếng hít thở khiến người ghê tởm kia lại thêm nặng hơn. Phượng Âm đứng yên, nhìn hình dáng nguyên bản lộ ra trước mắt. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch, bóng lạnh thấu xương, một cây trụ khắc rồng bằng bạch ngọc cao không lường được, một con rồng khổng lồ màu xanh lam đang sừng sững trước mặt nàng, trong đôi mắt dâng lên vẻ đắc ý. Loại sinh vật này Phượng Âm đã quá quen. Rồng chia làm hai loại, ngoài long tộc thống trị thủy vực trong thiên hạ thì chỉ còn lại ác long bị đi đầy năm đó. Khi ấy, Phượng tộc phụng lệnh thảo phạt bộ tộc ác long, chui diệt 3842 con ác long gây ra họa diệt tộc. Nhưng ác long trước khi chết vẫn không cam lòng kêu la, nếu tổ tiên ta không nhập hồng hoang thì sao có thể để mặc chúng bay lạp gan. Năm đó nàng cũng không lưu tâm, trường kiếm vung lên phạt thẳng xuống gáy nó. Bây giờ gặp lại sinh vật trong hồng hoang, lại nhớ tới lời ác long nói thì phát lạnh cả người. Khi nàng là thượng tiên còn không dám to gan một mình đối đầu với tộc ác long trong hồng hoang, huống chi nay nàng chỉ là một tiểu tiên mang chút pháp lực phượng tộc. Trốn, phải trốn thôi. Nàng quyết định trong tích tắc, niệm quyết ẩn thân lên mình rồi ngự gió chạy như điên. Đối phương lẳng lặng đứng yên, cái miệng rộng ngoác hơi hé mở, hít sâu một hơi, dòng khí quanh mình lập tức bị hút về phía nó. Phượng Âm nỗ lực vùng vẫy, dòng khí càng lúc càng mạnh, giống như cuồng phong trên mặt biển xoáy lấy nàng. Cuối cùng, nàng không chống đỡ nổi nữa, bị hút trở lại, đến khi sắp rơi vào miệng hố. Miệng nó, thì nàng vung mạnh kiếm vào mũi nó. Kiếm chạm vào nó trong nháy mắt gãy vụn, Phượng Âm mượn lực xoay người, thoát cái đã lùi ra xa. Cự Long đuổi theo sát nút, móng vuốt chộp về phía nàng. Nó tuy khổng lồ nhưng động tác rất nhanh. Phượng Âm cố tránh nhưng vẫn bị nó chộp được cánh tay. Nàng lập tức huyễn hóa ra một thanh kiếm, không chút do dự hạ xuống cánh tay máu me đầm đìa đang bị bắt giữ. Cánh tay đã biến thành màu đen, rõ ràng là hiện tượng trúng độc. Phép thuật của Phượng Tộc nhưng chỉ là tiểu tiên gà rừng. Ác Long khủng khục cười, nhiều năm chưa ra khỏi hồng hoang, không ngờ thế giới bên ngoài lại điên đảo đến thế. Phượng Tộc khi nào lại khẳng khái hào phóng truyền thụ pháp thuật bổn tộc cho ngoại tộc vậy? Ác Long vừa nói vừa chậm chạp chuyển dịch về phía nàng. Mỗi bước nó tiến đến, Phượng Âm lại ôm cánh tay lui ra sau một bước dài, duy trì khoảng cách không xa không gần với nó, mắt đầy cảnh giác. Chậc, xem ánh mắt của ngươi này. Ác Long dừng lại, ra vẻ tò mò. Một con gà rừng sao có thể có được? Ánh mắt này, quen quá, để ta nhớ lại một chút coi. Nói xong, hắn đột nhiên chuyển đề tài. Tiểu nha đầu, vừa rồi trong ảo cảnh ta thấy một người quen trăm ngàn năm qua, ta thật sự có biết một kẻ, ánh mắt khi lâm trận giết địch có chút tương tự ngươi. Ngươi là... Phượng Âm thoáng kinh ngạc, Ác Long nở nụ cười với mắt đục ngầu đầy tà ý. Nữ nhi của Phượng Khiếu, tiểu tình nhân của Thanh Hòa, à, cũng là một cửu nhân khiến Long tộc ta bị lưu đày đến hồng hoang này. Hắn nói vậy, Phượng Âm cũng nhớ mang máng trong cuộc chiến diệt tộc năm đó, tên này hình như hơi giống Tam Hoàng tử Long tộc. Thanh Hòa đã chết, ngươi còn sống, không thể nào hiểu nổi. Ác Long sáp lại, Phượng Âm ngẩng đầu, không dám tin. Là người sai khiến cùng kỳ đản thương người. Người nói xem. Ác Long mắt lộ vẻ âm tàn. Ta không biết người cũng tới. Nếu biết trước ta còn để người lại tới hôm nay sao? Thanh Hòa có cách hồn thuật, ta muốn xem. Người còn chưa nói xong, Phượng Âm đã bổ kiếm tới, từng chiêu từng thức mang theo phong thái oai hùng không ai bì nổi như trên chiến trường năm đó. Tất cả đều là bóng dáng người ấy, mờ ảo không tiêu tán. Nhưng thực lực cách biệt quá lớn, dù đã dùng hết toàn lực nhưng với hắn thì chỉ là một thứ pháp thuật còn con. Có điều hắn tạm thời không muốn giết nàng, như mèo vờn chuột mà không lập tức ăn luôn. Chúng thích nhìn con mồi của mình dãy giụa kháng cự, cuối cùng dần tuyệt vọng. Phượng Âm bị đánh hết đợt này đến đợt khác, sau đó lại tiếp tục đứng lên, toàn thân xương cốt đều như nước toát, thương tích khắp người. Mỗi lần đứng lên lại đau đớn khôn cùng, nhưng nàng chưa bao giờ kiên trì như lúc này. Nàng tự nói với mình, không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống, nhất định phải giết hắn, nhất định phải, để báo thù cho Thanh Hòa. Lại một lần nữa bị pháp thuật đánh vào mặt, nàng cảm thấy cả người không thể nhúc nhích được nữa. Từng phân da thịt đều bị nhiễm sắc đen, đau đến mức nàng động một chút cũng phải hít thật sâu. Nhưng nàng vẫn đấu tranh, gắng gượng muốn đứng lên. Khi đó, trăng đã treo giữa nền trời, ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào lại như tiếng nước chảy, chậm rãi lưu động trên nền đá cẩm thạch đen. Nàng nhìn ánh trăng rồi chẳng hiểu sao bất giác nhớ tới Dạ Tịch. Nàng không trở về ăn cơm, hắn không phải đang tìm nàng chứ? Nàng đã đi quá xa, hắn không phải không tìm thấy nàng chứ? Nàng cứ miên man suy nghĩ vừa vật lộn đứng lên. Nhưng chính khi đó nàng nghe thấy tiếng bước chân. Trăng thanh gió mát, một thiếu niên tóc tùy tiện buộc lại bằng sợi thừng dạo bước đến trước dưới trăng. Tử sam áo trắng, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú lại đạm nhạt như tuyết đọng ngàn năm trên núi cao, mang theo cái lạnh khiếp người. Hắn từng bước đi vào đại điện, sau đó chắn trước mặt nàng. Ôi, nhân chủ phía xa giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa. Thấy Dạ Tịch, Ác Lòng quất đuôi ăn nói lỗ mãng. Nhân chủ có chuyện gì? Ta tới tìm thê tử của ta. Dạ Tịch lạnh lùng mở miệng, làm cho Ác Long và Phượng Âm đều ngần cả người. Dạ Tịch nhìn lướt qua Phượng Âm, sắc mặt lạnh nhạt nói, nay đã tìm được, ta sẽ mang nàng về trước, làm phiền rồi. Chương 14, ta quyết định phá hoại. Dứt lời, hắn làm như chưa từng nói gì, ngồi xuống gập lưng bế Phượng Âm lên. Phượng Âm dãy giụa, Dạ Tịch hạ giọng đến mức thấp nhất, gầm khẽ, yên chút nào. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng quát nạt nàng, chắc là đang rất tức giận đến cực độ rồi. Phượng Âm ngẩn ra nhìn về mặt hắn, một lúc lâu sau thì lặng lẽ co người rúc vào lồng ngực hắn, không hé môi nửa lời. Dạ Tịch ôm nàng cấp tốc bay về nhà, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy ngực ẩm ướt ấm nóng.

nhưng đôi mắt lại ngập nước nhìn nàng, miệng mở ra, mấp máy ba chữ. Sau đó, cả người bị chìm vào trong cơn đại nạn. Trái tim loảng xoảng vụn vỡ, trong giây phút hắn biến mất, cuối cùng nàng cũng hiểu được nàng vừa đánh mất thứ gì. Thiếu niên cười rạng rỡ vẫn còn một một trước mắt, hắn nói, ta yêu nàng. Dạ Tịch! Nàng ôm kiếm của hắn, suy sụp hét lên. Ấy nhưng, người thiếu niên đó chung quy đã bị chôn vùi ở trong một không gian khác, không thể trở về được nữa. Khi Phượng Âm tỉnh lại, vẫn là ngã tư đường trên con phố nhỏ ở trường Hàng Sơn, vẫn là cơn mưa phùn se se lạnh, bên cạnh là cánh cửa màu sắc sặc sỡ, trong tay vẫn nắm chặt món đồ của thiếu niên. Nàng ngây ngẩn nhìn cánh cửa, sau một hồi thì vừa khóc vừa cười. Nàng rút kiếm ra, bổ về phía cánh cửa, kiếm chạm vào vang lên tiếng leng keng. Nàng yên lặng lắng nghe, lại thấy càng lúc càng không thể thở được. Không cứu được chàng, dù thế nào cũng không còn cứu được chàng. Dù thế nào cũng không thể, dù thế nào cũng vẫn không cứu được chàng nữa. Dạ Tịch, Dạ Tịch, người thiếu niên của ta, Dạ Tịch. Người đã đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho ta, người trao tặng ta những điều tinh khiết nhất, nhưng ta lại vô dụng, bất lực. Đến tận hôm nay ta vẫn chưa từng cứu người được lần nào. Dù nàng không thương ta, nhưng phải nhớ ta. Làm sao có thể không nhớ chàng? Sao có thể không nhớ chàng? Ai đó nói, ai đó hãy nói cho chàng biết. Cuối cùng không còn khí lực, không còn chống đỡ được nữa, Phượng Âm ngã sấp xuống, khuôn mặt chạm vào mặt đất sũng nước ẩm ướt lạnh lẽo. Nàng cứ nằm trên đất, tay che mặt, khóc thương thảm thiết. Ta thích chàng, nàng nghỉ non giữa tiếng khóc. Ta có thích chàng. Chương 16. Ta sẽ không bớt phúc hắc. Ta thích chàng, nàng nức nở khóc. Ta có thích chàng mà. Cuối cùng cũng đã nói ra, nhưng người ấy lại chẳng còn nghe được nữa. Hàng vạn năm qua, Phượng Âm vẫn giống tiểu cô nương năm đó, cuộn tròn mình lại, gào khóc. Trên 9 tầng trời, sấm vang chớp giật, Phượng Âm không phát hiện phía sau mình một đôi cánh vàng đang dần hiện ra. Giây phút đôi cánh bung xòe hoàn toàn, một cột sáng đâm vọt lên cao tỏa sáng bốn phương. Trên thiên đình, đám tiểu bá vương Ti Mệnh Tinh Quân quán Thanh U đang vùi đầu vào bàn mặt trược, đột nhiên nhìn thấy phía sau Đại Miêu Nguyên Quân một cột sáng chọc thẳng lên. Giản Hề Thiên Quân đang ngồi đối diện Đại Miêu, sợ tới mức ngã lăn xuống ghế. Chậc, đổ nhát gan. Diệp Tiếu ném bài ra hỏi Ti Mệnh Tinh Quân đang bấm độn tính. Nhân gian đã xảy ra chuyện gì vậy? Có vui không? Nếu náo nhiệt thì chúng ta chắc phải đi một chuyến thôi. Quán Thanh U cao mày, dừng lại một lúc rồi thở dài. Phượng Âm, lịch kiếp thành công rồi. Lời vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều ngẩn cả người. Một lát sau, Giản Hề Thiên Quân vừa mới té ghế lại hôn đất lần nữa. Và cô ơi, vậy là Phượng Âm thượng tiên đã thành thần. Về chuyện Phượng Âm lịch kiếp thành thần, thiên đình đã truyền tai nhau rất nhiều giai thoại. Dù sao, trong vạn năm qua, mọi người đã chẳng dám ôm kỳ vọng nàng có thể thành thần được nữa. Còn đương sự đối với chuyện thành thần của mình lại không hề đề cập tới. Vì thế, nhất thời ai nấy đều nhao nhao cả lên. Có người nói, Phượng Âm cùng Dạ Tịch trải qua tình kiếp vì cả hai người đều bị lạc vào linh hư ảo cảnh. Mặt khác, lại có người nói, Phượng Âm là cùng chính người bên trong linh hư ảo cảnh trải qua tình kiếp bởi vì lúc nàng thoát ra, trong lòng vẫn ôm dịt một thanh kiếm. Đối với lời đồn, đám người Diệp Tiếu lại tin vào vế sau hơn. Hôm ấy, khi hảo vang trong thùng cửu tiêu, mấy người Diệp Tiếu liền vội vàng chạy tới hạ giới. Lúc họ đuổi tới nơi, nhân gian mưa như chút nước. Còn Phượng Âm vẫn nằm bất động trên đất, ôm một thanh kiếm không chịu buông tay. Nước mưa hòa cùng bùn đất nhuộm ướt toàn thân nàng. Mưa rơi trên khuôn mặt trắng bệch của nàng khiến người ta không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Nàng nằm trong màn sương mù thì thào tên ai đó, rồi cứ thế nước nở nghẹn ngào. Diệp Tiếu dạo bước nhanh tới nâng nàng dậy. Phượng Nhi, Phượng Nhi, cứu chàng, cứu chàng. Nàng đang hôn mê, sao còn biết được chuyện gì? Chỉ liên tục khóc than khiến mọi người đều chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Quán Thanh U nhìn tình cảnh này mà buông một tiếng thở dài. Các người cứ trở về, đưa nàng về dưỡng thương đi. Dạ Tịch Nguyên Quân còn đang ở trong ảo cảnh, ta với Giản Hề sẽ đưa hắn ra. Nói xong thì kéo theo Giản Hề tiến vào. Diệp Tiếu liếc mắt nhìn Đại Miêu rồi triệu tập tọa kỵ, đặt Phượng Âm lên rồi đưa về Thiếu Hoàng Cung. Phượng Âm dưỡng thương vài ngày trong Thiếu Hoàng Cung. Mấy ngày sau, nàng mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Trong mấy ngày này, đám người Diệp Tiếu thay phiên trông nom. Phượng Âm vẫn cứ mê man ly bì, im lặng say ngủ. Chỉ là lịch kiếp thôi mà, sao lại ngủ lâu thế? Canh giữ mấy ngày, Giản Hề đã hơi nôn nóng. Diệp Tiếu ngồi bên cạnh Phượng Âm, chải chuốt mái tóc đen tuyền của nàng, chậm rãi nói: cứ để nàng ngủ thêm đi, nàng có thể cũng chỉ có thể gặp lại hắn ở trong mộng, đến khi nàng tỉnh lại sẽ chẳng thấy được nữa. Lời đã nói xong, ai nấy đều im lặng khác thường, còn người vẫn mơ mơ màng màng ngủ thì từ từ rơi lệ bên khóe mắt. Diệp Tiếu nhìn nàng, dùng tay áo ân cần lau khô nước mắt cho nàng, rồi cúi đầu bám vào tai nàng nói khẽ: Dạ Tịch đã trở lại ở Trường Hàng Sơn, người còn không chịu tỉnh. Người nằm đó vẫn không có động tĩnh gì, Diệp Tiếu chỉ biết lắc đầu, đứng dậy gọi mọi người ra ngoài. Chờ tất cả đã rời khỏi đại điện, người nằm trên giường mới chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt nàng vẫn còn lấp lánh nước, trên mình loáng khoác một bộ quần áo ngủ trắng tinh, một tay vẫn nắm chặt thanh trường kiếm, lao mình ra khỏi cửa. Nàng chưa bao giờ vội vàng đến vậy, chưa bao giờ hốt hoảng đến vậy, thậm chí ngay cả giày còn chẳng kịp đi, cứ chân trần xông ra. Đêm đó ánh trăng sáng ngời, nàng ôm trường kiếm nương theo bóng trăng, ngự gió băng băng qua nửa vòng thiên cung. Trên đường chạy, ý nghĩ trống rỗng, chỉ biết là phải chạy về phía trước, nhanh hơn chút nữa. Nàng đi suốt đêm, khi gần hừng đông nàng mới tới được Trường Hàng Sơn, vượt qua khoảng sân bên ngoài phòng ngủ của Dạ Tịch rồi khựng lại ở đó. Nàng muốn bước tiếp, nhưng lại không thể bước được nữa. Nàng muốn lùi, lại không thể lùi, không thể quay về. Nàng đành ôm thanh trường kiếm, ôm dịt lấy, lẳng lặng đợi chờ trước phòng hắn. Trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, lại vẫn cứ kiên trì một cách khó hiểu, muốn tin tưởng vào kỳ tích họa hiếm này. Nhưng kỳ tích, sở dĩ gọi là kỳ tích, bởi vì xác suất thành công thật sự thấp đến đáng buồn. Phượng Âm muốn Dạ Tịch vẫn là thiếu niên Dạ Tịch trong hồng hoang ảo cảnh thôi. Nhưng dù sao cũng chỉ là ảo cảnh, dù sao cũng chỉ là Dạ Tịch của rất nhiều năm về trước. Vì thế, tất cả những ngóng trông nhất định rồi sẽ tiêu thất hết. Đến khi mặt trời đã ló dạng, Dạ Tịch mới mở cửa phòng. Hửng đông từng chút xâm chiếm vào căn phòng của hắn, khiến toàn thân hắn như ẩn như hiện trong bóng râm. Trường sa màu xanh, tóc đen như mực, một đôi phượng nhãn hơi xích đang nheo lại nhìn theo hướng ánh nắng dọi vào. Trước sự xuất hiện của hắn, thanh kiếm trong lòng Phượng Âm trong tích tắc được ánh mắt trời chạm tới, tua kiếm đung đưa rồi dần hóa nên vàng ánh, lững lờ trôi trong gió. Phượng Âm ngửa đầu nhìn theo hướng quầng sáng mà thấy đau rát cả mắt. Sau đó, nàng giang hai tay, nở nụ cười thật tươi, trong ánh nắng vàng rạng rỡ, lại gắt gao ôm siết chính mình. Dạ Tịch cuối cùng cũng phát hiện ra người nãy giờ đang đứng trong sân. Hắn ngẩng lên, thoáng kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt chỉ toàn khó hiểu. Phượng Âm đế quân, hắn gọi thành tiếng nhưng ngữ điệu lại hết sức hoài nghi. Phượng Âm đứng trong sân vẫn duy trì tư thế ôm mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc thốt ra lại thành xa lạ, nhưng cách xưng hô thì hết sức hợp lý, bèn không thể không bật cười. Nhưng cười đó rồi nàng lại khóc. Sau rốt nàng đã hiểu được, trong Cửu Châu đại lục, tứ hải bát hoang, thiếu niên tử y bạch sam, tay nắm ngân kiếm, từ đầu chí cuối luôn che chở trước mặt nàng đã không bao giờ còn nữa. Dạ Tịch, Dạ Tịch. Nàng thấp giọng thì thào tên người thiếu niên, hết tiếng này đến tiếng khác, mang theo nỗi tuyệt vọng giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào. Nam tử trẻ tuổi lại chỉ đứng im lặng nơi đó, cau mày nhìn cô nương trước mắt đang lặp đi lặp lại tên mình, rồi lại như suy sụp ngồi bệt xuống, vùi mặt vào hai bàn tay gào khóc thảm thiết, như muốn bắt kiệt nước mắt cả đời, như muốn đem nước mắt cả đời để lại nơi này. Hắn không nhịn được nữa, thở dài thườn thượt, bước chậm tới trước mặt nàng ngồi xuống, đưa cho nàng một chiếc khăn trắng thêu hoa mai, trấn an nói: đừng khóc nữa. Nghe nói thế, Phượng Âm sững người, nàng ngẩng đầu lên, lăng ngốc ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc của người nam tử. Sau một hồi, nàng cầm chiếc khăn trắng, nhoẻn miệng cười đứng dậy, xoay người rời đi. Ta sẽ không để nàng phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, sẽ không để nàng phải khổ sở, không để nàng bị khi dễ. Phượng Âm dùng khăn lau khô nước mắt, rồi vừa đi vừa cười mắng những lời của chàng. Nói xong, nàng dừng lại ở ngưỡng cửa, dựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương vừa ló dạng trên đỉnh núi phương đông. Ngày vui ngắn chẳng tề gang, nàng thấp giọng thì thào, nhắm mắt lại, thở hắt ra. Thì đã sao nào, một đời được bao lâu chứ? Phượng Âm đi một đêm, sau khi xuống khỏi Trường Hàng Sơn thì đến nhân gian, vào một tiểu quán, tìm một góc rồi mua say trong đó. Có lẽ vì đang là mùa thu, mưa vẫn không ngừng rơi, tiểu quán bởi vậy cũng thanh tịnh hơn. Đêm đến thì trên đường treo đầy đèn lồng, Phượng Âm một mình ngồi trên lầu 2, không biết đã say sưa. Chỉ liên tục uống rượu và ngắm người qua đường dưới tán cây mấy tán ô đang hối hả ngược xuôi. Trong đám người đó có một nữ tử hết sức nổi bật, nàng mặc váy dài lụa mịn trắng như tuyết, tay cầm chiếc ô được làm từ 28 thanh trúc với họa tiết hoa đào tung bay trong gió. Giữa đám đông xô bồ, nàng bước từng bước một thong thả đến gần. Phượng Âm nhìn nàng đi vào tử quán, lên lầu 2, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hai người không nói chuyện, bạch y nữ tử vươn tay ra, trong không khí xuất hiện một vò rượu, cổ tay vừa chuyển, rượu đã được rót vào một cái chén lớn. Tiếng nước rót xuống cái chén quanh quẩn giữa hai người. Một lát sau, nàng ta buông vò rượu, bưng chén lên ừng ực uống cạn. Phượng Âm cuối cùng cũng phải mở miệng, người tới làm gì? Nàng đã uống rất nhiều, nhiều đến mức nàng còn tưởng mình đã say, nhưng khi lời thoát ra khỏi miệng, nàng lại phát hiện thần trí mình vẫn tỉnh táo dị thường. Tỉnh táo còn tỉnh hơn bình thường. Có lẽ vì tỉnh nên có rất nhiều chuyện cũng phải kiêng dè. Lời vừa dứt, không khí lạnh như băng mỏng. Tới xem người đã chết chưa? Nữ tử trả lời cũng rất cay nghiệt. Phượng Âm hơi kinh ngạc nhưng lại cả cười. Vậy thì xin lỗi nhé, ta còn chưa chết, để người thất vọng rồi. Nữ tử không nói gì thêm, nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh, tiếp tục thêm rượu cho mình. Phượng Âm nhăn mày, sốt ruột nói, người rốt cuộc là tới làm gì? Nữ tử vẫn không trả lời, chỉ cử động cổ tay bày ra một kết giới. Rồi sau đó nghiêng người, dựa lưng vào lan can gỗ trên tầng 2, bưng chén rượu, nghiêng đầu nhìn người đến người đi dưới lầu, nom có vẻ rất an nhàn. Phượng Âm cau mày nhìn nàng, biết Phượng Âm tức giận, nàng ta cũng chỉ nghiêng đầu, nâng chén rượu, cười đến ngây thơ đơn thuần, như là chỉ đến uống rượu cùng nàng, chỉ có thế thôi. Tựa như trong hàng vạn năm kết giao, vẫn luôn cùng người cộng ẩm, không hỏi yêu hận. Phượng Âm ngây người nhìn nàng, sau một hồi cũng nở nụ cười, bưng chén rượu bên cạnh, gượng dậy, ghé vào lan can gỗ đối diện với nàng kia, rót rượu nâng chén, sau đó là chén thủ chén tạc. Uống rồi uống, nàng khúc kha khúc khích, tiếu tiếu, ngươi nói xem, rượu này sao lại đắng như vậy? Nàng cười nấc lên nhưng trong mắt lại ẩn ực nước, đắng đến nỗi không thể uống nổi, làm sao đây? Bậy, tiền nữ áo trắng, mày không nhăn, bừng chén rượu loạn choạng nhấp một ngụm, nào có rượu không đắng, mà cũng nào có rượu đắng. Đắng đắng ngọt ngọt, ai cũng vậy, chỉ cần thả lỏng tâm tình thì khi đắng, cay qua đi sẽ lại ngọt ngào thôi. Huống chi, tiền nữ cười rộ lên, có lẽ giờ phút này cũng chưa phải là đắng nhất đâu, thêm một ngụm nữa sẽ càng đắng hơn, vậy nên ngụm này ta thấy cũng vẫn ngọt chán. Nếu đã đắng vậy thì sao chúng ta còn cứ mãi chịu đắng? Phượng Âm thở dài, tiếu tiếu, ta mệt quá. Lúc Thanh Hòa ra đi, ta vẫn còn trẻ. Khi đó người đã nói với ta, chẳng sợ sáng sớm vui say, cả đời thương biệt. Ta nghĩ ta không sợ, vì thế khi người mất, ta vẫn sống đấy thôi. Đại chiến tiên ma, phượng tộc ta mấy vạn người cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn lại ngàn người đáng thương, mà hoàng thất phượng tộc ta hơn trăm người cũng chỉ còn lại có mình Phượng Âm ta. Khi đó, ta đã rất mệt mỏi, lòng tràn đầy bi thương. Nhìn vào con dân đang nhất tề quỳ gối, ta lại tự nói với mình không thể gục ngã, phải cố gắng lên, sống cho qua được ngày nay, ngày mai sẽ tốt hơn. Nhưng bao năm qua, nàng nhắm mắt lại, cười cay đắng. Ta còn chưa có ngày mai, hết lần này đến lần khác. Ta cảm thấy nỗi tuyệt vọng từng bước lấp đầy trái tim, nó khuếch tán, lớn mạnh. Ta gần như không thể áp chế, cũng không tìm được lý do để áp chế. Nhiều năm rồi, ta chưa từng sống vì chính mình. Chỉ vì người khác cần ta nên ta sống. Chỉ vì người khác muốn ta yêu, nên ta sống để yêu mọi người. Có đôi khi ta nghĩ, ta sống vì mọi người bấy lâu. Vậy có thể nào để ta đi tìm cái chết vì chính mình được không? Ta biết, nói ra mấy lời này, người nhất định sẽ mắng ta. Phượng Âm bừng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng đúng là ta nghĩ vậy đấy. Ngươi nếu không thuyết phục được ta. Nàng híp mắt cười tỏ vẻ đùa cợt nói. Ta cũng sẽ chỉ có thể đi tìm chết. Nói như bông đùa, nhưng cả hai đều biết không phải đùa. Thần giới ngàn vạn năm qua, không phải chưa từng có chuyện tự sát. Phần lớn sống quá lâu, quá mệt mỏi, nhìn không thấu lòng, không tỏ nên thà tự kết thúc cũng không muốn sống thêm nữa. Phượng Nhi, trong lòng ngươi chất chứa nỗi tuyệt vọng muốn quyên sinh. Diệp Thiếu chậm rãi mở miệng, một lời đã bóc trần nỗi lòng giấu kín nhiều năm của nàng. Phượng Âm hơi khép mắt, cười buồn. Ngươi xem như là người tiêu sái tùy hứng nhất trong chúng ta, nhưng thật ra lại là người yếu đuối nhất. Mỗi lần gặp chuyện gì, đầu tiên ta luôn nghĩ đến là nhẫn nhục chịu đựng, lấy nhu thắng cương. Đại Miêu và Hề Hề nghĩ đến là đón đầu sóng gió mà tiến lên. Còn ngươi, Diệp Tiếu cười mỉm, ngươi nghĩ đến là hủy diệt. Đó là tâm ma của ngươi. Chúng ta là bị ngoại giới hủy diệt, còn ngươi là tự hủy diệt. Ta không cứu được ngươi, Phượng Nhi. Diệp Tiếu thở dài, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi nhìn chúng sinh đi. Nàng khoát tay, chỉ về đám đông đang lui tới trên đường. Sinh mệnh của họ so với chúng ta thì ngắn ngủi như phù du, bấp bênh như lục bình, sáng sống chiều chết, dày đầy mai đó. Nhưng họ vẫn sống, vẫn kiên trì. Dù có tuyệt vọng đến mấy cũng vẫn không muốn buông tay. Đó là bởi vì hạnh phúc cả đời của họ từ lâu đã trở thành nỗi bi thống nặng nề. Họ luôn ôm ấp hy vọng mà chờ đợi. Còn ngươi, hãy cho mình thêm một chút thời gian chờ đợi. Nói xong, Diệp Tiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh mang theo sự kiên định bình tĩnh nhìn nàng. Không có yếu đuối, không có bàng hoàng, cô nương vạn năm trước mới lên thiên đỉnh, bất chi bất giác trải qua đau khổ, đã trưởng thành, trở nên một nữ tử thẳng thắn hào sảng. Còn nàng vẫn dậm chân tại chỗ, mang trên mình nỗi bất lực tự trói buộc mình, đóng đinh mình. Tiếu Tiếu, ta rõ ràng lớn hơn ngươi, sao ngươi lại giống tỷ tỷ ta hơn vậy? Phượng Âm vô thức bật cười, bạch y nữ tử giơ chén rượu lên, mày nhíu lại, đắc ý dâng đầy trong mắt. Đương nhiên là vì ta thông tuệ hơn. Phượng Âm, người rất không biết xấu hổ. Diệp Tiếu vừa uống rượu vừa cười, mặt mũi ta từ lâu đã hết phản ứng với ngươi rồi. Chương 17, ta biết người sẽ đến. Sau khi nói chuyện với nhau, Phượng Âm cùng Diệp Tiếu trở về Thiếu Hoàng Cung. Khi hai người các nàng về tới, đã thấy Giản Hề và Đại Miêu vừa khéo đang quây quần bên bàn mặt trược. Bàn mặt trược bằng bạch ngọc dát vàng đặt trong phòng nghị sự của Thiếu Hoàng Cung. Bên cạnh còn sừng sững đám đại thần Phượng tộc đang run lên vì giận. Dẫn đầu là một đại thần mình mặc quang phục màu đỏ, tay cầm ngọc bạt ngả voi. Tay kia thì run rẩy chỉ về phía hai nam tử trẻ tuổi đang ngồi bên bàn mặt trược ngay chính giữa phòng quát to. Chính sảnh nghị sự của Phượng tộc ta được truyền thừa từ ngàn vạn năm, các người sao dám làm ra các loại chuyện này hả? Giản Hề Thiên Quân, Đại Miêu Nguyên Quân, các người đây là xem Phượng tộc ta như trốn không người sao? Ai ra lão nhân? Nghe lời này, Giản Hề đang hưng phấn bừng bừng phất tay. Ông sao lại phiền phức vậy hả? Đế quân nhà ông cũng có nói rồi, đến lúc các ông nghị sự chúng ta sẽ chơi mặt trược để không khí bớt căng thẳng thôi mà. Ví dụ nhé, nếu ông nói năng không lọt tai, đế quân nhà ông nếu đánh ván bài, nói không chừng thắng được thì còn bỏ qua cho ông ấy chứ. Lão nhân, chúng ta cũng là suy nghĩ cho ông thôi. Hoang đường, hoang đường! Lão giả phẫn nộ đến mức chùm râu dài trắng như tuyết cũng bay tán loạn, đám đạo trích các người. Lão giả còn chưa mắng xong, đột nhiên thấy hai người Phượng Âm, Diệp Tiếu đứng ở cửa đại điện. Đầu tiên là sửng sốt, nháy mắt kéo đám đại thần lại. Quỳ ôm chân Phượng Thần, Phượng Âm khóc toáng lên. Đế quân ơi, từ sau Phượng Khiếu đế quân, Phượng tộc chúng ta ngày càng không có địa vị. Ngay cả một thiên quân cũng dám đến chỗ chúng ta dương oai. Tốt xấu gì năm đó, Phượng tộc Nam Chính Bắc Thảo này lại lưu lạc đến nỗi mặc cho người trà đạp. Cựu thần hổ thẹn với tiên đế, từng cản cựu thần, cứ để cho cựu thần đi chết đi, để cho cựu thần chết đi. Nói xong, lão giả buông chân Phượng Âm ra, xông về phía hàng cột bên cạnh. Các đại thần lập tức thuần thục nhào tới, kẻ nắm tay, người ôm chân, đủ loại âm thanh nháo nhào kêu giống. Thừa tướng, ngài không thể chết được. Thừa tướng, ngài đừng chết, đây không phải là lỗi của ngài, là Phượng tộc ta vô phúc. Thừa tướng, nghe những âm thanh náo loạn ầm ĩ này, nhìn sang Phượng Âm chán nổi gân xanh, tay niết thành quyền, lại nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hai kẻ Giản Hề và Đại Miêu. Diệp Tiếu rất không phúc hậu quay đầu đi, dùng tay áo che khuất nửa bên mặt cười trộm. Phượng Âm nhìn đám hỗn loạn khôi hài này mà cố giảm xuống xúc động muốn giết người, giống to. Đừng vội tìm chết, quay lại đây cho ta. À, nghe giọng nói dõng dạc này, xem ra vẫn còn khỏe chán. Nghe Phượng Âm nói, Giản Hề sực tỉnh trước nhất, vui vẻ đứng dậy bù lại. Phượng Nhi, người đâu? Mang hai tên này ra ngoài cho ta.

Trường Hằng Sơn dạ tịch, bái kiến đế quân. Đã lâu không gặp, Phượng Âm mở miệng, nhưng âm điệu lại khó nhọc. Dạ tịch nguyên quân. Chương 18, ta cho ngươi ăn no. Đây là một cuộc trò chuyện kỳ lạ. Phượng Âm cùng dạ tịch trong hàng ngàn hàng vạn năm qua, lần đầu tiên có một cuộc trò chuyện bình thản. Trước đây khi họ gặp nhau, nếu không phải là ngươi truy sát ta, thì là ta đuổi giết ngươi. Còn chỉ ngồi nói chuyện mà không động thủ thì lại là lần đầu tiên. Sau một hồi hai người chuyện trò khách sáo, dạ tịch mở miệng trước. Kỳ thật, ta tới gặp đế quân là có chuyện thỉnh cầu. Nghe nói quý cung có một gốc vãng sinh hoa, tiểu tiên đang cần hoa này, mong rằng đế quân có thể bỏ thứ yêu thích mà thành toàn cho. Phượng Âm không đáp lời. Dạ tịch cân nhắc một chút. Mình luôn quen thói ngông cuồng, cả đời xác thực chưa bao giờ cầu cạnh ai. Lần đầu tiên cầu người có lẽ chưa được thấu đáo, vì thế lại bổ sung hai câu. Đương nhiên, đế quân có điều kiện gì, xin cứ nói. Lời này vừa nói xong, dạ tịch cảm thấy tư thái của mình đã hạ thấp lắm rồi. Nếu không phải không muốn gây chuyện, với tính nết của hắn, một cây hoa thôi mà, xách kiếm xông thẳng vào đoạt về là xong. Đế quân nếu thông tình đạt lý thì may, nhượng bằng không cho. Ây, vậy thì xin lỗi nhé. Trộm liếc về phía kim trụ bằng đá ngọc thạch trong đại điện, lòng hắn thầm tính toán. Phượng Âm đế quân, đừng nói là ta có lỗi với ngươi. Chủ yếu là ngươi bình thường làm ác nhiều vô kể. Ta đây cũng chỉ có những cướp của người giàu chia cho người nghèo. Về phần phía trước kia nhổ lông ngươi, hại ngươi lịch kiếp bất thành, nhân lúc ngươi trở thành gà rừng mà trêu chọc, mấy chuyện này đều là thiên mệnh, không trách được tiểu tiên. Dạ tịch vừa tính toán toán vừa quả quyết, đối phương nhất định sẽ không cho, nên mình phải đoạt. Hơn nữa đoạt một cây là đoạt, đoạt thêm nữa cũng là đoạt. Tốt nhất cứ đoạt thêm một cô vợ trẻ về nhà luôn. Vì thế hôm sau một lúc lâu, đến khi đợi được một câu nói của Phượng Âm, nguyên quân vì sao cần vãng sinh hoa này? Phản ứng đầu tiên của dạ tịch là ngẩng vắt đầu với vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cái gì? Đế quân đang cân nhắc cho ta? Phượng Âm, hỗn đản, ta không cho ngươi, ngươi tính làm gì hả? Nhìn thấy sắc mặt Phượng Âm, dạ tịch mới suy nghĩ. Thấy suy nghĩ của mình hình như hiện lộ trắng trợn quá nên đành ho khan một tiếng, thản nhiên nói. À, là thế này, tiểu tiên có người trong lòng. Nói xong, vì để tăng tính thuyết phục, hắn còn cường điệu lên, ta rất rất thích người đó. Phượng Âm, có thể đừng nhấn mạnh thế được không? Ta muốn giết người. Nhìn sắc mặt Phượng Âm ngồi phía trên không tốt, tay nắm chặt tay vịn kim tọa, dạ tịch bất an, trầm trước dùng từ. Ít ngày nữa là sinh thần của nàng, tiểu tiên muốn nàng vui vẻ nên mới mặt dày tới cửa hỏi xin, mong rằng đế quân đồng ý từ bỏ thứ yêu thích. Nghe nói thế, Phượng Âm trầm ngâm chốc lát. Vãng sinh hoa này là tín vật đính ước phụ hoàng tặng cho mẫu hậu ta. Đồ phụ hoàng mẫu hậu ta để lại cho ta không nhiều lắm, cho nên gốc hoa này ta yêu quý như bảo vật. Rõ rồi, là không cho. Đáy mắt dạ tịch thoát cái vụt sáng, tay lập tức đáp lên thân kiếm với tư thế sẵn sàng phát công. Nhận thấy động tác của hắn, khóe mắt Phượng Âm vừa đảo qua đã cố ý rời đi, giả bộ bình tĩnh nói. Bất quá, dạ tịch nguyên quân, nếu có thể đáp ứng được một yêu cầu của ta thì cũng không phải không thể. Yêu cầu gì? Dạ tịch lại nghi ngờ. Nhãi con nhà ngươi, vừa mới rồi rõ ràng còn không chịu mà. Ngươi không chịu ta có thể tự đoạt lấy, mà đã đoạt thì không chịu một gốc vãng sinh hoa đâu. Ngươi cần đáp ứng. Nói mau, mau nói đi. Làm cho ta một bữa cơm. Phượng Âm cụp mắt, cười chua chát. Dạ tịch nguyên quân dáng vẻ rất giống người trong lòng ta. Chàng mỗi ngày để nấu ăn cho ta, giờ chàng đã mất. Nhìn dạ tịch nguyên quân nấu cơm cho ta, ta cũng có thể hoài niệm về chàng một chút. Dạ tịch câm nín. Hắn có vẻ không thể tin nổi. Nhìn nữ tử đang ngồi trên đài cao như đang đắm chìm trong chuyện xưa, mãi mới khó nhọc phun ra một câu. Ta hiện muốn thành thân, đã không còn làm ăn nữa. Phượng Âm, dạ tịch, người trước kia cũng đã từng làm ăn. Trước kia ta có từng treo bảng, nhưng cũng chỉ đề phòng bị quấy rầy thôi. Ta cũng biết mình biết ta chứ. Ngày đến đó, Phượng Âm ngẫm nghĩ, bảng giá hành nghề trước đây cũng chính là tấm bảng làm nên danh phận tinh hoa kỳ tài của dạ tịch trên thiên đình. Phượng Âm, nói trọng điểm. Dạ tịch nghẹn lời bèn nói, đế quân, thật ra ngươi có ý với ta hả? Phượng Âm bỗng chốc lật bàn. Bàn đá và ngọc thạch nặng tựa ngàn cân trước mặt nàng bị đập tan về phía tên kia. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Ta cho ngươi biết. Phượng Âm chỉ vào kẻ đang ngố người nhìn cái bàn. Tức tối giống lên, nếu không phải nể cái bản mặt ngươi, lão tử hôm nay đã thiến ngươi rồi. Vãng sinh hoa muốn hay không, chỉ một câu thôi. Tình thế đảo ngược trong giây lát, khiến Dạ Tịch choáng váng. Hắn vốn đang thầm cân nhắc cướp đoạt của vị đế quân đã bị mình ước hiếp vài vạn năm qua. Kết quả là đế quân giận dữ. Hắn giờ mới biết, hóa ra đó là một cô nàng chanh chua. Trên đời này, đáng sợ nhất là kẻ võ phu. Tiếp theo chính là nữ nhân chanh chua. Vì thế Dạ Tịch lập tức bỏ qua ý niệm cướp của nàng trong đầu. Đang định đáp lại thì Phượng Âm chìm trong lửa giận đã vọt vào nội điện. Không đồng ý đúng không? Ta sẽ lập tức đốt rụi nó. Sau đó sẽ đi đốt hai cây còn lại. Ta không có. Nàng dừng bước xoay đầu lại. Một lần nữa dùng ngón trỏ chỉ vào hắn phẫn nộ quát tháo. Người cũng đừng hòng có được. Dạ Tịch. Vậy mới nói. Khi nữ nhân tranh chua phẫn nộ là cực kỳ mất lý trí. Nàng dù có vãng sinh hoa nhìn đốt thì đốt. Dù sao cũng không phải của hắn. Người nói xem nàng ta có ngốc không? Ngốc không? Ngốc không hả? Có điều. Nàng nếu đốt thật thì Dạ Tịch còn phải nghĩ tiếp lễ vật. Đây là một hoạt động cực kỳ hại não. Bích Hoa có thể cũng khó đối phó như nàng ta đấy. Vì thế Dạ Tịch nhanh chân đuổi theo hô lớn. Ta đồng ý, ngươi đừng chạy nhanh thế. Ta nấu cơm cho ngươi, nấu cơm được không? Dạ Tịch sau khi đã đồng ý thì được báo cho biết có thể trở về chờ tin tức. Nói nàng muốn chuẩn bị. Hắn không rõ nàng rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì. Chỉ là một bữa cơm thôi. Cho hắn cái phòng bếp, hắn lập tức có thể bắt tay vào việc. Mặc kệ nói thế nào, dù sao hắn cũng là thiếu niên thiên tài, không cha không mẹ, sống tự lập bao nhiêu năm trong hồng hoang. Nhưng nếu nói, hắn và Phượng Âm đang làm một cuộc giao dịch, thì Phượng Âm chính là người mua dũng cảm, người mua ra tay hào phóng, nên có nhiều yêu cầu cũng dễ hiểu thôi. Vì thế, Dạ Tịch cũng bình tĩnh ở trường Hàng Sơn chờ tin. Hôm sau, Thiếu Hoàng cung phái người đến, Dạ Tịch lập tức chạy qua. Dạ Tịch ngang ngạnh cả đời, phỏng chừng đây là lần đầu tiên hắn ngoan ngoãn nghe người khác sai khiến đến vậy. Vì thế, nhìn ở góc độ nào đó, Phượng Âm vẫn thắng một lần. Dạ Tịch hấp tấp, đuổi theo Mộc Tử Du tới Thiếu Hoàng cung, được người ta lôi lôi kéo kéo thay một bộ tử y bạch sam một cách khó hiểu. Sau đó, đại trái rẽ phải quẹo, ra sau núi chờ đối phương mở kết giới. Dạ Tịch đi theo vào, và đến nơi thì đứng sững. Đây rõ ràng là một thế giới do pháp lực huyễn hóa mà thành, dù chỉ có một hai canh giờ cũng vô cùng tiêu hao tiên lực, nhưng lại có người thật sự làm như thế đấy. Người đó bây giờ đang mặc một bộ xiêm váy hà vân, tóc dùng một dải lụa hồng khéo léo buộc lại phía sau, đứng chờ trước cửa. Ngẩng đầu là trời hồng hoang, mênh mông vạn dặm, không một gợn mây, cúi đầu là mặt đất khô cằn nứt nẻ, phía trước là căn nhà nhỏ hắn đã từng ở nhiều năm, căn nhà vẫn như cũ, sừng sững hiền hòa. Trên tấm biển hiệu là dòng chữ mạnh mẽ, hữu lực, cân đối, thanh hòa. Khác biệt duy nhất là nơi đó có một cô nương đang đứng, lặng lẽ nhìn về hắn. Ánh mắt lại như đã vượt qua 5 năm tháng tháng đầy thê lương. Gió thổi qua cuốn theo lớp bụi đất trà sắc lên da người, làm rối tung mái tóc nàng. Nàng vẫn vẫy tay chào hắn, nụ cười nhu mì bất ngờ như chào hỏi người thân thuộc nhất đời. Dạ Tịch, lại đây. Thanh âm nhẹ nhàng róc rách luồn lách trong đầu hắn. Hắn không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy trái tim rung lên như đã từng quen biết. Hắn bất giác nhấc chân theo nàng đi vào. Sau đó nghe nàng chỉ huy. Ta muốn ăn thịt hổ kho tàu, cánh chim chiên giòn, thêm chút đồ chay. Người định... Phượng Âm nói liên miên hàng loạt mệnh lệnh, rồi di chuyển tới một cái bàn đặt mông an vị. Động tác thuần thục như đã diễn luyện rất nhiều lần. Dạ Tịch khép hờ mắt, xoay người sang chỗ khác, không nói không rằng bắt tay làm cơm. Hai người cứ lặng im như thế. Phượng Âm nhìn bóng lưng hắn bận rộn, thấy ngày đang ngả về chiều mà lòng phấp phới mừng vui, vui đến nỗi muốn rơi lệ. Sau khi nàng từ hồng hoang ảo cảnh đi ra, cả ngày lẫn đêm đều mơ về cảnh tượng này không biết bao lần mà lòng chẳng an. Ngày lúc này đây, hắn cuối cùng cũng về bên nàng, dù chỉ là thế thân, dù chỉ là người giống người. Ngày đó, chàng đẩy thiếp ra khỏi nhanh quá, làm thiếp còn biết bao nhiêu điều chưa nói được cùng chàng. Phượng Âm khàn khàn lên tiếng, động tác thái sao của Dạ Tịch thoáng khựng lại. Sau khi hiểu nàng đang làm gì thì lại chỉ im lặng, giả bộ chẳng hay biết gì. Chàng nói thiếp không thích chàng, muốn thiếp luôn nhớ đến chàng. Nhưng chàng lại không biết rằng thiếp thực sự rất thích chàng. Chỉ tiếc thiếp hiểu ra quá muộn, thiếp tưởng rằng thiếp đúng, rằng thiếp sẽ không hối hận. Nhưng hiện tại thiếp đã nhận ra, thiệp hiểu hối hận rồi, biết làm sao đây? Nàng đứng sau lưng hắn độc thoại một mình, nói rất nhiều. Dạ Tịch chỉ lặng lặng nấu cơm, nhưng vừa làm hắn lại phát hiện bàn tay vẫn luôn vững vàng của mình ngày bỗng dưng run run, nhưng hắn chỉ trong chớp mắt lại hồi phục. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nàng vẫn đang nói những lời xúc động, nhưng nét mặt lại lãnh đạm, bình thản tựa như không hề nói gì. Trời chiều rọi nắng xuống trên khuôn mặt nàng, vừa tịch mịch vừa xinh đẹp. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt trông nghiêng của nàng mà tự dưng cảm thấy áp lực. Có thể đó chỉ là ảo giác gây khó thở, vất vả lắm mới hoàn tất mấy món. Hắn bày biện đồ ăn lên bàn rồi nói, xong rồi, hoàn toàn không phải ngữ điệu trong trí nhớ. Ngồi trên bàn, nhìn những món quen thuộc trước mắt mà Phượng Âm sửng sốt nửa ngày. Trong hồng hoang ảo cảnh, thanh âm Dạ Tịch gọi nàng dùng cơm luôn dịu dàng pha lẫn yêu chiều, thẳng thắn và trong sáng. A Âm, ăn cơm thôi. Còn người trước mặt này, rõ ràng ăn vận giống nhau, diện mạo giống nhau, hương vị thức ăn cũng giống nhau, thanh âm cũng giống nhau như đúc, nhưng cùng một câu nói mà lại khác biệt đến vậy. Khác đến mức chỉ trong chớp mắt đã hủy diệt toàn bộ ảo tưởng của nàng, khiến nàng không còn có thể tự lừa mình dối người được nữa. Nàng che khuôn mặt xanh xao, một hồi lâu mới cười rộ lên. Ừ, được rồi, người về trước đi, ta phải dùng cơm. Hai ngày nữa ta sẽ cho người đem vãng sinh hoa đưa qua, người đừng lo lắng. Nói xong, nàng cầm đôi đũa, sắc mặt thản nhiên gắp một miếng thịt. Dạ Tịch gật đầu, xoay người đi. Ra khỏi cửa hơn 10 thước, hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn Phượng Hoàng Âm đang ăn cơm trong nhà. Cái bàn rõ chẳng lớn, bữa cơm rõ chẳng đặc biệt phong phú như nàng ngồi đó. Quanh thân bất giác toát lên vẻ cô đơn tịch liêu như một phú hào vừa mất đi thất thảy, chỉ còn lại một mình dùng đại tiệc. Cảm giác ấy khiến Dạ Tịch rất khó chịu, rất khổ sở. Hắn cũng không biết là vì đâu, hắn chỉ có một cảm giác khổ sở thuần túy. Vì thế, để cho làm cho mình dễ chịu một chút, hắn không do dự vòng trở lại, ngồi xuống bàn ăn. Người trở lại làm gì? Phượng Âm đang cầm đũa một mình thương cảm thì thoáng ngạc nhiên. Dạ Tịch hừ lạnh, tự giác cầm chén đũa lên bên cạnh, động tác nhanh chóng chuẩn xác gắp một miếng thịt, khinh thường nói, ta ăn cơm ta làm, có vấn đề à? Phượng Âm, người cứ tự nhiên đi, đừng khách khí.